Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 141, Vương gia. Ta đạo sĩ giới điển hình mẫu mực a, tìm lão cha ta. Vương Bình kinh ngạc, trong miệng hắn câu kia lần này nghĩ mời ta giúp cái gì bận bịu lời nói. Dừng bước yết hầu, dĩ vãng nhìn thấy thượng quan Kiến Quốc, nhất định là tìm tự mình hỗ trợ. Hiện tại thượng quan Kiến Quốc, Lữ Hoành Vũ, Trương Hạo huynh muội đến. Vương Bình ngạc nhiên, lần này đội hình tương đương hào hoa. Một cái là chính phủ nhân sĩ, một cái là ẩn thế thế người nhà, hai cái là chính thống đạo thống đệ tử kiệt xuất. Không đúng, Vương Bình nhìn về phía Trương Nghiên sau lưng. Nơi đó còn đứng lấy một cái so Trương Nghiên thấp từng cái đầu nữ hài. Bởi vì Lữ Hoành Vũ cái này to con đứng tại hàng trước nhất, ngăn trở Trương Nghiên nửa người, làm cho Vương Bình không có chú ý tới Trương Nghiên sau lưng nữ hài. Giống như phát giác được Vương Bình ánh mắt, Trương Nghiên là Vương Bình giới thiệu nói, vị này là tán tu đạo sĩ Khương Linh Lung. Bước nhanh tiếng bước chân truyền đến, theo sát phía sau một đạo thanh tâm quả dục mang theo áy náy thanh âm truyền đến. Không có ý tứ tới chậm, bao quát Vương Bình ở bên trong. Ở đây cả đám nhìn về phía trước cửa hành lang phía trước. Đây là tên thân mang cà sa, cạo lấy thanh niên đầu trọc, thanh niên mi thanh mục tú, có một loại tiểu sa di đã thị cảm. Hắn vội vã đuổi tới trước mặt mọi người, hướng về phía Vương Bình chắp tay trước ngực, xin lỗi nói, Vương Bình thí chủ, máy bay vừa rồi tối nay tiểu tăng tới chậm, mong rằng chớ trách móc. Vương Bình sững sờ xuống, mắt lộ ra cổ quái. Hắn theo Lữ Hoành Vũ bọn người nhìn về phía thanh niên tăng nhân, ánh mắt phát giác. Bọn hắn tựa hồ nhận biết tăng nhân. Thượng quan Kiến Quốc cười nói, lộ ngu miêu, Vương Bình tiên sinh sẽ không để ý những này. Nói đến cũng là ta vấn đề, cho ngươi định sai vé máy bay. Nói, thượng quan Kiến Quốc quay người hướng Vương Bình. Vương Bình tiên sinh, giới thiệu cho ngươi một cái. Vị này là cổ Phật tự Lộ Nguyên, cổ Phật tự đường chữ lót kiệt xuất nhất đệ tử Phật môn. Mà vị này gừng Linh Linh tiểu thư thì là tán tu đời này bên trong kiệt xuất nhất nhân kiệt. Nghe, thượng quan Kiến Quốc giới thiệu, Vương Bình ngạc nhiên, khá lắm, hôm nay đây là cái gì thời gian? Theo Phật, đạo, chính phủ, tán tu, ẩn nế, Hoa Hạ ngũ đại đuổi quỷ phe phái thế hệ tuổi trẻ cũng tìm đến mình lão cha. Các ngươi đây là tới đập phá quán sao? Vương Bình nói, tạo thành Hoa Hạ đuổi quỷ ngũ đại phe phái tuổi trẻ kiệt xuất một đời đại biểu cũng đến, làm cho người mơ màng. Vương Bình thí chủ nói giỡn. Lộ Nguyên chắp tay trước ngực, đem mọi người mời nhập trong nhà, dâng lên nước trà chiêu đãi. Không bằng Vương Bình dẫn đầu hỏi thăm. Thượng quan Kiến Quốc dẫn đầu hỏi, Vương Bình tiên sinh, không biết rõ người có thể liên hệ với Vương gia chủ sao? Các ngươi tìm lão cha ta có chuyện gì? Gần nhất hắn bề bộn nhiều việc, tìm ta Tằng gia gia đi. Vương Bình nó âm thanh vừa ra, Trương Hạo mấy người quả nhiên chi sắc. Trương Hạo thở dài nói, ai, ta nói không sai đi. Gần nhất thế cục dung chuyển, trừ U Minh Vương Quật, Trấn Ngục Chi Địa, Hoàng Tuyền Minh Hà những cái kia cũng có động tĩnh, liền nước ngoài chư thần hoàng hôn, Bát Kỳ Địa Ngục các loại cổ lão âm khí bộc phát cũng có dị động. Vương gia chủ khẳng định không rảnh. Lữ Hoành Vũ gật gật đầu, thần sắc nặng nề nói, bốn quật thập địa cũng tại xảy ra vấn đề. Nhà ta chấn thủ kia cũng xảy ra vấn đề, bây giờ có thể liên hệ với ẩn thế thế gia không nhiều. Bây giờ toàn thế giới đồng minh thỏa thuận ký kết sắp đến, ẩn thế thế gia nhất định phải có người tiến đến tỏa chấn, ép một chút khí tràng. Nếu như Vương gia không đi, kia tìm ai, cũng không thể liền Lữ gia, Viên gia đi. Trương Nghiên nhìn về phía Lữ Hoành Vũ, tự thành một giới U Minh Vương quật có động tĩnh. Vương gia các tiền bối khẳng định bận không qua nổi. Nhóm chúng ta cũng không có cách nào đi khó xử. Dù sao đại cục làm trọng, đám người nhao nhao thở dài, mắt lộ ra vẻ u sầu. Tại Lữ Hoành Vũ, Trương Hạo huynh muội ba người trò chuyện thời điểm, Vương Bình chưa hề nói nửa câu. Mặt ngoài Vương Bình một bộ, đúng đúng đúng, ngươi nói rất đúng, biểu lộ. Trong lòng trên thực tế lại là đang nói, huy, não bổ huynh muội, ngay thẳng to con, các người não bổ nội dung cũng quá mẹ nó khoa trương đi. Nhanh thu một cái, quá kích thích, ta nhận chịu không nổi. Lúc này, Vương Bình đối với não bổ huynh muội não mạch kín trong lòng chỉ có bội phục. Từ khi lần trước Vương Bình vô ích U Minh Vương quật, làm cho não bổ huynh muội não bổ về sau, hai huynh muội não bổ đã xảy ra là không thể ngăn cản. Nhanh đột phá hệ ngân hà, tốc độ ánh sáng cũng không đuổi kịp bọn hắn não bổ tốc độ. Mấu chốt nhất là, Vương Bình rõ ràng là vô ích, nhưng là không biết rõ vì sao. Vậy mà vô ích có lý có cứ, cái này khiến Vương Bình rất là bất đắc dĩ, điên cuồng quất chính mình miệng. Cái này đáng chết khai quang miệng nha. Hiện tại Vương Bình đã không phải là đạo sĩ tiểu bạch. Theo đạo phần mềm download tư liệu nhìn qua về sau, Vương Bình đối với đạo sĩ linh dị có hiểu. Vừa rồi Trương Hạo huynh muội nói tới bốn quật thập địa chính là chỉ âm khí bộc phát địa. Hoa Hạ cổ lão 14 có lâu đời cổ sử âm khí bộc phát địa. U Minh Vương quật thuộc về bốn quật một trong, chính là Hoa Hạ tứ đại tên quật. Lần trước cùng Trương Hạo huynh muội vô ích xong, Vương Bình trở về xem đọc phần mềm bên trong bốn quật thập địa tư liệu. Hắn phát hiện cái sự tình bốn quật thập địa làm thập đại cổ lão âm khí bộc phát địa bị chính phủ đạo Phật ẩn thế chia cắt trấn thủ. Trong đó Phật môn trấn áp bốn quật, cái khác thập địa phân biệt từ chính phủ, đạo, ẩn thế phân biệt trấn thủ. Bực này trấn thủ phân phối một mực tiếp tục đến Thanh Triều thời kỳ. Rốt cục phát sinh biến hóa, từ Thanh Triều bắt đầu, nhất là Thanh Triều diệt vong, Hoa Hạ kiến quốc toàn diện tiến vào cao tốc thông tin dân chủ thời đại. Phật môn dần dần suy bại. Trong cửa hiện ra thế hệ tuổi trẻ không người kế tục tình huống. Chính là Thanh Triều khi đó, Phật môn trấn thủ bốn quật một trong U Minh Vương quật dung truyền. Lại ẩn ẩn tự thành một giới, trấn thủ U Minh Vương quật Phật môn một mạch tổn thất nặng nề. Bị ép rời khỏi U Minh Vương quật dung truyền, làm cho đạo, Phật, chính phủ ẩn thế tứ đại Hoa Hạ phe phái cao độ coi trọng, đề phòng dị biến. Nhưng mà ngay tại tứ đại phe phái cảnh giác lúc, bọn hắn phát hiện U Minh Vương quật không đang dung truyền, khôi phục lại bình tĩnh. Cái này một tình huống làm cho lúc ấy tứ đại phe phái cao tầng mộng bức. Cái gì tình huống? U Minh Vương quật nội bộ đến cùng phát sinh cái gì? Làm sao dung chuyển lắng lại? Cứ việc nghi hoặc U Minh Vương quật sự tình, nhưng là tứ đại phe phái không dám tùy tiện tiến vào U Minh Vương quật. Cuối cùng đành phải nhường Phật môn tại U Minh Vương quật bên ngoài nhiều chú ý. Sự tình như vậy không chi, theo trên tư liệu hiểu những này về sau, Vương Bình kinh động như gặp thiên nhân. Hắn trước tiên nghĩ đến Trương Hạo huynh muội, cả kinh kêu lên: hỏng bét, là, phi thường hỏng bét. Lấy Vương Bình đối chuyện này đối với thần kỳ não bổ huynh muội hiểu, hai người sợ là lại muốn mở ra một vòng mới não bổ. Quả nhiên, hiện tại Trương Hạo huynh muội, Lữ Hoành Vũ đối thoại cũng có thể thấy được. Trương Hạo huynh muội đã não bổ, U Minh Vương quật sở dĩ dung chuyển lắng lại, sợ không phải Vương Bình chỗ ẩn thế thế gia vương gia xuất thủ. Bây giờ, bọn hắn nghe được Vương Bình lão cha không tại, tại chỗ lại dừng lại não bổ. Vương gia gia chủ Vương Quyền hiện tại khẳng định tại U Minh Vương quật. Đối kháng U Minh Vương quật dung chuyển, Vương gia thật sự là một cái cũng bài hát khả kính thế gia. Khẳng khái đại nghĩa, ta đạo sĩ giới điển hình mẫu mực a. Ho khan, Vương Bình một tiếng ho nhẹ, đánh gãy đám người vẻ u sầu. Hắn hỏi hướng đám người, toàn thế giới đồng minh thỏa thuận ký kết. Đó là cái gì? Ngoặc kép, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.